trong mắt Nguyên Kỳ đồng thời nổ bắn ra một đoàn tinh mang lạnh thấu xương. Dám phạm người của Phương Trượng Tiên Minh, giết, cách Trương.